Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1086, đề cử Thái Nhất Ngũ Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất Tiên Môn, gian nào đó yên lặng viện lạc Vương Minh Nhân, Trần Tương Nhi cùng Tây Môn Phượng ba người ngồi tại thạch đình bên trong, Vương Minh Nhân nhíu mày, Trần Tương Nhi mặt mũi tràn đầy nhu tình, Tây Môn Phượng thần sắc như thường giữa chúng ta không còn có hòa hảo cơ hội a, Minh Nhân, ta nguyện ý cùng Tây Môn sư muội bình khởi bình tọa. Trần Tương Nhi nói nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Minh Nhân. Thanh Liên Tiên Lữ danh chấn Nam Hải, Trần Hải Tân vậy có chỗ cố kỵ, đề nghị Trần Tương Nhi cùng Vương Minh Nhân và tốt. Trần sư muội ta đã nói rồi, chúng ta không thể nào. Vương Minh Nhân ngữ khí bình tĩnh, Tây Môn Phượng mọi chuyện thuận hắn, dù là lựa chọn của hắn là sai lầm, Tây Môn Phượng đều sẽ thuận hắn, đương nhiên, Tây Môn Phượng hội uốn nắn sai lầm của hắn, cũng không phải là một vị thuận Vương Minh Nhân, trái lại Trần Tương Nhi, mọi chuyện cùng Vương Minh Nhân đối nghịch, Vương Minh Nhân từ trong đầu phản cảm Trần Tương Nhi. Tiếp qua nửa khắc đồng hồ thời gian, chính là bản tông đề cử Thái Nhất Ngũ Kiệt thời gian còn kịp ngươi xác định. Trần Tương Nhi ánh mắt âm trầm, nghiêm nghị hỏi. Vương Minh Nhân trong mắt lóe lên một tia tức giận, cưỡng chế lấy nộ khí, nói. Ta xác định, ta tin tưởng trưởng môn sư bá bọn hắn hội theo lẽ công bằng làm việc. Hắn không thích nhất người ta uy hiếp hắn, Trần Tương Nhi biết rất rõ ràng điểm này, còn tới uy hiếp hắn, Vương Minh Nhân càng phát ra chán ghét Trần Tương Nhi. Tốt, đây chính là ngươi nói, các ngươi về sau không nên hối hận. Trần Tương Nhi lạnh mặt nói, đứng dậy rời đi. Quảng cáo, chậm đã Trần sư tỷ. Tây Môn Phượng lập tức gấp mở miệng hô. Phượng Nhi, để nàng đi Thái Nhất Ngũ Kiệt thế nhưng là từ bản tông đại đa số nguyên anh tu sĩ đề cử ra, Trần sư thúc chỉ sợ chả làm không được một tay che trời. Vương Minh Nhân cười lạnh nói, Lưu Cận cùng Từ Tử Hoa quan hệ không tệ, hẳn là sẽ ủng hộ hắn, Tiêu Giao Kiếm Tôn là Vương Thanh Sơn sư phó, hẳn là cũng hội ủng hộ hắn, trùng hợp chính là tại Bắc Cương trấn giữ mấy vị sư thúc điều trở về, đổi phái cái khác nguyên anh tu sĩ tọa trấn, Vương Minh Nhân tại Bắc Cương thời điểm cùng tông môn tọa trấn Bắc Cương nguyên anh tu sĩ giữ gìn mối quan hệ, kể từ đó, hắn trúng tuyển tỷ lệ vẫn tương đối lớn. Vương Minh Nhân công lao là thực sự, hắn cũng không tin Trần Hải Tân có thể chỉ thủ che trời. Hừ, hãy đợi đấy, các ngươi đừng phạm trên tay ta. Trần Tương Nhi trong mắt có hàn quang chớp động, bước nhanh rời đi. Phu quân, Trần sư tỷ làm người so sánh mang thù, người hôm nay như thế đối nàng, nàng ngày sau sợ rằng sẽ nhằm vào chúng ta phải cẩn thận làm việc mới được. Hừ, thân chính không sợ bóng nghiêng, ta ngược lại muốn xem nàng dám đùa hoa chiêu gì. Vương Minh Nhân xem thường, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Nam Hải lấy được kinh người chiến tích, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng tại Thái Nhất Tiên Môn địa vị cũng sẽ nước lên sáng tạo cao, Trần Tương Nhi nếu là nghĩ vụ oan hãm hại căn bản không làm được. Nói thật hắn vốn còn muốn cùng Trần Tương Nhi hòa hảo, nhưng là Trần Tương Nhi hay là như cũ, biết rõ hắn không thích bị nhân uy hiếp, Trần Tương Nhi vẫn là uy hiếp hắn, Vương Minh Nhân đương nhiên sẽ không cùng với nàng hòa hảo, Trần Tương Nhi căn bản không thay đổi, hắn cũng không muốn tìm cho mình tội thủ. Chờ hắn hoặc là Tây Môn Phượng kết anh tựu không cần cố kỵ Trần Hải Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất Điện, 10 tên nguyên anh tu sĩ tổng hợp nhất đường, Trương Triển Phong ngồi ở chủ vị bên trên, Tiêu Giao Kiếm Tôn ngồi ở bên trái, Lưu Cận ngồi ở bên phải, Trần Hải Tân vị trí liên tiếp Tiêu Giao Kiếm Tôn. Mạnh sư đệ cùng lãnh sư muội lần lượt tiến vào nguyên anh kỳ, Thái Nhất Ngũ Kiệt chống đi hai cái vị trí, ta hôm nay đem các ngươi tìm đến, muốn nghe xem ý kiến của các ngươi cảm thấy ai thích hợp chúng tuyển. Trương Triển Phong ánh mắt chậm rãi lướt qua ở đây nguyên anh tu sĩ, trầm giọng hỏi. Lưu Cận mở miệng nói ra, trưởng môn sư huynh ta đề cử Vương Minh Nhân Vương Sư Điệt cùng Tây Môn Phượng Tây Môn Sư Điệt, bọn hắn hiệp trợ nguyên anh tu sĩ chém giết nguyên anh kỳ hải tộc, còn nói phục Thanh Liên Tiên Lữ cùng chúng ta hợp tác, bọn hắn tại bản tông phong bình vậy tương đối tốt, lão phu cảm thấy bọn hắn có thể trúng tuyển một Thái Nhất Ngũ Kiệt. Ta phản đối, Lưu sư huynh, Vương gia đã có hai tên nguyên anh tu sĩ, nếu để cho bọn hắn trúng tuyển, bản tông hao phí đại lượng tài nguyên đem bọn hắn bồi dưỡng đến nguyên anh kỳ, còn có Diệp sư huynh ký danh đệ tử Vương Thanh Sơn, đến lúc đó Vương gia có 5 tên nguyên anh tu sĩ, nếu là bản tông tao ngộ đại nạn, chẳng phải là cấp Vương gia cơ hội. Đừng quên Vạn Hoa Cung Đường gia, yêu tộc có thể tập kích Vạn Hoa Cung, ai biết lần tiếp theo có thể hay không tập kích chúng ta Thái Nhất Tiên Môn. Chẳng lẽ yêu tộc tập kích bản tông hội sớm chào hỏi? Vẫn là nói Lưu sư bá vĩnh viễn ở tại bản tông. Trần Hải Tân phản bác, hắn đã có công tâm, vậy có tư tâm. Lưu Cận nhướng mày, nói. Trần sư đệ, Vương sư điệt bỏ Trần sư điệt trong lòng ngươi có oán khí, lão phu có thể lý giải, nhưng là đề cử Thái Nhất Ngũ Kiệt, đây là bản tông hạng nhất đại sự, ngươi há có thể hành động theo cảm tính. Không đề cử bọn hắn, chẳng lẽ đề cử ngươi hậu nhân a? Trần Hải Tân cười lạnh một tiếng, nói. Bản tông trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện loại chuyện này, đây là vết xe đổ, Nam Hải Mộ Dung Thế Gia sự tình, các ngươi hẳn nghe nói qua, vương gia tại Nam Hải dựa vào vạn kiếm môn, nguyên anh tu sĩ số lượng hẳn là sẽ lần lượt gia tăng, một khi bản tông tao ngộ đại nạn, vương gia rất có thể chiếm đoạt bản tông, muốn cho bọn hắn trúng tuyển cũng không phải không thể, vương Thanh Sơn hẳn phải chết, Thanh Liên Tiên Lữ hẳn phải chết một người, Tương Nhi lòng dạ nhỏ mọn, dễ dàng công khí tư dụng, nàng không có tư cách trúng tuyển thái nhất ngũ kiệt. Đương nhiên, các ngươi cho rằng lão phu nói không có đạo lý, có thể để vương sư điệt bọn hắn trúng tuyển thái nhất ngũ kiệt, nếu là thật xuất hiện lão phu nói tình huống, các ngươi có gì diện mục đối mặt tứ quý tổ sư. Dù sao lão phu là xuất từ công tâm, tuyệt không phải bởi vì vương sư điệt bỏ Tương Nhi mới như vậy nói, lão phu làm người, chư vị sư huynh sư tỷ hẳn là cũng rõ ràng. Trương Triển Phong nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Dao kiếm tôn, hỏi. Diệp sư đệ ý của ngươi thế nào? Tiêu Dao kiếm tôn trầm ngâm nửa ngày, nói ra. Trần sư đệ làm việc công bằng, hắn nói không phải không có đạo lý, bất quá vương sư điệt lập hạ công lao không nhỏ, không cho bọn hắn trúng tuyển, nhất định phải có nhất cái lý do thích hợp. Hắn là tông môn một tay bồi dưỡng ra được, tự nhiên muốn vì tông môn cân nhắc. Trương Triển Phong nhìn về phía Mạnh Thiên Chính bọn người, hỏi. Mạnh sư đệ, nói một chút ý kiến của các ngươi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Chính do dự một chút nói ra. Ta đồng ý Trần sư huynh cách nhìn, Diệp sư huynh ký danh đệ tử tình nguyện lưu tại gia tộc vậy không nguyện ý gia nhập tông môn, có thể thấy được hắn đối với gia tộc lòng cảm mến cường liệt bao nhiêu, về phần vương minh nhân vương sư điệt, hắn là từ sư điệt một tay dạy dỗ, lòng ham muốn công danh lợi lộc so sánh trọng, nếu như bản tông thật xuất hiện Trần sư huynh nói tình huống, vương gia không cần chiếm đoạt bản tông, Thanh Liên Tiên Lữ nâng đỡ vương sư điệt đảm nhiệm trưởng môn, liền có thể ngồi hưởng bản tông mấy ngàn năm đánh xuống địa bàn cùng để giành tu tiên tài nguyên, việc này không thể không phòng. Mạnh Thiên Chính vậy ưa vương minh nhân vị này hậu bối, nhưng là Mạnh Thiên Chính sẽ không thiên vị vương minh nhân, hắn là tông môn bồi dưỡng ra được, tự nhiên muốn đứng tại tông môn bên này. Ta đồng ý Mạnh sư huynh cách nhìn, vương sư điệt lòng ham muốn công danh lợi lộc so sánh trọng, tích việc lớn hám công to, hắn không thể vào tuyển. Ta vậy đồng ý Thanh Liên Tiên Lữ hơn 300 tuổi tựu tiến vào Nguyên Anh Kỳ, nương tựa vạn kiếm môn, có được 550 tòa đảo, vương gia thực lực hội càng ngày càng mạnh, không thể không phòng. Những người khác nhao nhao nói ra cái nhìn của mình, ngoại trừ Lưu Cận, những người khác phản đối vương minh nhân cùng Tây Môn Phượng trúng tuyển thái nhất ngũ kiệt. Vương sư điệt trước kia cũng không phải không có phạm qua sai lầm, hắn tự tiện hành động, dẫn đến Trần sư điệt chiến tử, Diệp sư huynh đệ tử bản thân bị trọng thương, Tây Môn sư điệt áp giải hàng hóa, tao ngộ địch tập ném đi hàng hóa, có thể dùng cái này làm lý do, đương nhiên, công lao của bọn hắn là không nhỏ, có thể trọng thưởng bọn hắn. Trần Hải Tân đề nghị, nói thật dù là vương minh nhân không có bỏ Trần Tương Nhi, hắn vậy sẽ không đề cử vương minh nhân. Công và tư phải phân minh, nếu không phải như thế, Trần Hải Tân cũng vô pháp lên làm kiếm phong phó phong chủ. Trương Triển Phong gật gật đầu, nói, cái này làm như vậy đi, để Lý Thiên Thụy Lý Sư Điệt cùng Thẩm Như Trăng Thẩm Sư Điệt trúng tuyển thái nhất ngũ kiệt đi. Bọn hắn đều là tán tu xuất thân, tại tông môn vậy không có thế lực nào, nhất tâm hướng đạo, lần này đại chiến, bọn hắn vậy lập xuống không nhỏ công lao, về phần vương sư điệt cùng Tây Môn sư điệt trọng thưởng bọn hắn đi. Vâng, cần tuân trưởng môn sư huynh chi lệnh, Trần Hải Tân bọn người đứng dậy, chăm miệng một lời nói, cách trương.